Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 90 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Hỏa Diễm Sa Mạc. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước nha. Ở tập trước á, thì Tần Mục tìm đến Thần Đoạn Sơn Mạch. Thì lúc này ở nơi đây nó lạ lắm. Không gian giống như Đại Khư xâm chiếm vậy, nhưng mà xuất hiện những cái thần tượng ma thần rất là to lớn xuất hiện ở chỗ này. Sau đó thì hắn đi thì tìm được người què, dược sư, người điếc, nói chung là đám người đang đánh nhau đó. Nhưng mà mọi người thì đang bị kéo nguyên thần đi hết rồi, tiến vào một thế giới nào đó đang đánh nhau bằng nguyên thần. Và trong đó có dược sư, người điếc, người què và hai vị khác mất hơi thở rồi. Lúc này Tần Mục mới nhờ Giao Long nhập vào cơ thể, rồi mở ra cánh cửa thừa thiên để kéo hồn phách của những người bị mất hơi thở này về, rồi cứu sống được bọn họ. Sau đó nhờ bọn họ kể lại mới sáng tỏ ra mọi chuyện là do trận tranh đấu vừa rồi mà cái thần Đoạn Sơn Mạch này bị thông với ma giới thì phải. Đám người ma giới hạ xuống từng cái bức tượng đá và đã tìm thấy cái vũ khí gì đó, rồi đang định mở ra truyền tống trận để truyền lượng lớn số lượng ma tộc tới. Nào ngờ bị Tần Mục sử dụng cái thuật toán số gì đó quấy nhiễu truyền tống trận, rồi cái truyền tống bị vặn vẹo, rồi giết hàng vạn ma tộc trong không gian truyền tống luôn. Ở đoạn cuối tập trước thì Tần Mục mới truyền tống mọi người trở lên phía trên, và các thi thể từ trong không gian vặn vẹo mới rơi ra chồng chất như là một ngọn núi vậy. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thi thể rơi xuống như là mưa, kéo dài nửa giờ. Không biết có bao nhiêu thi thể rơi xuống, nhìn mà giật mình. Chờ thi thể ngừng rơi, Hồi Tiền vội vàng mang theo người điếc trở lại lòng đất. Nhìn thấy mấy pho tượng đá đứng lên, ánh sáng truyền tống đã tắt. Bọn họ nhìn chung quanh, nhìn thấy Giao Long xuất hiện trên đỉnh đại điện. Nó ngẩng cao đầu, râu rồng tung bay. Tần Mục thì đứng ở trên đầu rồng, nhìn xuống bàn tay của tượng thần. Hai người vội vàng xuyên qua hành lang cung điện thật dài, leo lên đỉnh điện. Người điếc nhìn xuống và ngây người. Phía dưới, từng pho tượng đá bốn phía tế đàn vẫn không nhúc nhích. Bọn chúng ngẩng đầu và nhìn sang hướng này. Mộc Nhi, xảy ra chuyện gì vậy? Người điếc khẩn trương hỏi. Bọn họ đang nhìn ta. Tần Mục nói khẽ. Có phải là bọn họ phát hiện ta đã giết tộc nhân của bọn họ không vậy? Người điếc lắc đầu. Trong lòng bọn họ, những đại quân ma tộc này cần phải hy sinh. Cho dù không chết trong tay của ngươi, những ma tộc này cũng sẽ bị huyết tế. Ngươi không cần canh cánh trong lòng đâu. Trái lại, ngươi ngăn cản bọn chúng đánh thức tượng thần, đây là chuyện thiệt tốt mà. Tránh cho vô số lê dân bách tính Duyên Khang Quốc phải tử vong. Ánh mắt Tần Mục nhìn chầm chầm vào người điếc. Gia điếc nè, ta chưa từng giết nhiều người như vậy. Có lẽ có rất nhiều người bởi vì ta mà tử vong, nhưng tự tay chôn vùi nhiều sinh mệnh như vậy, ta vẫn còn có phần sợ hãi. Thời điểm những đại quân ma tộc bị truyền tống tới, có ít người đã chết, có ít người còn chưa chết. Nhưng mà sông dầu thừa thiên môn cũng đã chết rồi. Ta suy tính một chút, có hơn 10 vạn người. Ta chưa hề tự tay giết qua nhiều người như vậy. Vừa rồi bên trong thừa thiên môn, ta còn nhìn thấy rất nhiều thuyền giấy bay tới. Âm sai ngồi ở trên thuyền, dẫn dắt nguyên thần của những người này đi. Là ta tự tay chôn vùi bọn họ. Người điếc giật mình, không biết nên an ủi ra làm sao. Sau một lúc lâu, người điếc mới nói. Năm đó ta còn là thái tử Thiên Độ Quốc. Thiên Độ Quốc bị diệt. Ta tỉnh lại trong bế quan, đi một mình trong hoàng cung. Trên đường phố, đâu đâu cũng có thi thể cả. Bởi vì chống cự quá quyết liệt, Dung Lan Quốc tiến đánh quốc gia ta bị thương vong nặng. Vì trút căm phẫn trong lòng, Dung Lan Quốc chủ hạ lệnh đồ thành. Ông ta suy nghĩ xuất thần, dường như vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực. Im lặng một lát, mới tiếp tục nói. Ta nhìn thấy đầu phụ hoàng và mẫu hậu bị treo lên hoàng cung, nhìn thấy thi thể của các phi tần và những người khác nữa. Có binh sĩ lấy đầu phụ hoàng ta xuống, dùng thương đâm vào, chạy khoe khoang khắp nơi. Ta chạy lên đường lớn, nhìn thấy binh sĩ Dung Lan Quốc cướp bóc khắp nơi, tùy ý chặt đầu, gian dâm cướp bóc. Ta đi tới phủ thái tử của ta, vợ con của ta chết cả rồi, nữ nhi của ta bị chiến mã dẫm chết. Ông trợn mắt lên, dường như vẫn chưa thoát khỏi bóng mờ. Ánh mắt ông như nhìn thấy cảnh tượng Thiên Độ Quốc bị hủy diệt, như nhìn thấy địa ngục nhân gian. Ta say mê thư họa, say mê họa đạo, không quan tâm quốc sự. Nhưng khi nước mắt nhà tan, ta xé toan lỗ tai của mình ra. Hai tay không nghe thấy chuyện thiên hạ nữa. Muốn lỗ tai này để làm cái gì chứ?

cũng thu hút ngu dân tới quỳ bái cúng tế. Từ một ngửa đầu dò xét tượng đá, nội tâm nghĩ tới chuyện lúc trước, mây tụ mây tạnh. Ngươi cũng biết những tượng đá này sớm muộn gì cũng hồi phục lại và diệt thế. Hư Sinh Hoa nói chuyện, từ một quay đầu nhìn sang, nhìn thấy thiếu niên tuổi tác tương tự hắn đang cõng hành lý. Kinh Yến đi theo bên cạnh gã, cũng mang theo một cái túi hành lý nhỏ. Hư Sinh Hoa đi tới trước mặt của hắn, dò xét tượng đá, nói: Thiên tai không có hàng lâm, nhưng thế giới vẫn còn sinh lão bệnh tử, còn có chiến tranh. Cho dù các ngươi ngăn cản chúng thần thượng thương công kích, nhưng mỗi ngày trên phiến đại lục này có rất nhiều người tử vong. Những người chết lại biến thành tế phẩm tượng thần. Một ngày nào đó, bọn họ tích lũy đủ lực lượng, tỉnh lại, diệt đi người trong thế giới này mà thôi. Từng Mục tiếp tục dò xét tượng đá, sắc mặt bình tĩnh, nói: Ta biết chứ, quốc sư cũng biết, trưởng thôn cũng biết, nhưng mà không thể không làm. Thời gian kéo dài càng ngày càng lâu, thực lực Duyên Khang càng mạnh. Lúc trước chúng ta không có sức phản kháng, bọn họ nghiền chết chúng ta rất dễ dàng. Nhưng mà cho chúng ta thời gian, chúng ta sẽ trưởng thành. Muốn nghiện chết chúng ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Trưởng thôn nghĩ như vậy, quốc sư cũng nghĩ như vậy. Hắn nhìn về phía Hư Sinh Hoa, lộ ra nụ cười hồn nhiên, nói: Còn sống thì còn hy vọng, không phải sao chứ? Nụ cười của hắn rất có sức cuốn hút, Hư Sinh Hoa cũng nở nụ cười. Kinh Yến cảm giác cổ quái, Hư Sinh Hoa là người vô cùng nghiêm túc, từ trước tới nay rất ít lộ nụ cười, nhưng mỗi lần gặp Tần Mục đều thấy nụ cười của gã. Thiên Ma giáo chủ thực sự có ma lực kỳ dị mà. Hư Sinh Hoa cầm lấy một túi tiền, cười nói: Lần này ta đến là để trả nợ, cũng tới chào từ giả đó. Đây là tiền nợ của ngươi, trả lại cho ngươi nè. Ta cũng phải cáo từ rồi. Tần Mục hơi ngẩn ra, đón lấy túi tiền, nói: Hư huynh kiếm tiền nhanh thiệt đó ngơ. Hư Sinh Hoa cười nói: Tiếp được sinh ý lớn đó. Ta rèn đúc linh binh có danh khí, hoàng đế triệu tập thợ khéo ở trong thiên hạ khôi phục huyền cơ nỏ, ta cũng đi. Chỉ có ta khôi phục được huyền cơ nỏ, hoàng đế bảo ta chế tạo thuyền cơ nỏ, đồng thời cũng giao bản vẽ hiến cho quân đội, bởi vậy thưởng cho ta một số tiền lớn đó. Bây giờ ngươi dự định đi nơi nào? Từng Mục hỏi. Hư Sinh Hoa nắm thật chặt hành lý, mang theo Kinh Yến đi về hướng bến tàu, nói: Ta tới Duyên Khang giống là vì giết ngươi, sau đó trở lại thượng thương tiếp tục yên lặng tu luyện. Chẳng qua sau khi gặp được ngươi, ta cảm thấy hành trình Duyên Khang mở ra quá trình rèn luyện tâm cảnh của ta. Từng Mục bắt kịp bước chân của gã. Bến tàu rất xa, hai người đi đường cũng thầm đỏ sức trong bóng tối. Lần này rèn luyện đạo tâm, ta thu được rất nhiều thứ chưa từng hiểu ra. Chẳng qua rèn luyện kết thúc, ta cũng nên rời khỏi Duyên Khang rồi. Hư Sinh Hoa ngẩng đầu nhìn lên trời, nói: Trong lòng ta còn có thật nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, chờ đợi ngày đẩy sương mù dày đặc kia. Ta muốn đi tìm đáp án cho câu đố này. Từ Mục hiếu kỳ nói: Chúng thần thượng thương thương vong hầu như không còn, ngươi không trở về thượng thương sao? Bây giờ thượng thương như rắn mất đầu, ngươi có thể trở về chủ trì đại cục. Ta không trở về. Hư Sinh Hoa nói: Thượng thương tên là thượng thương, nó lại là hư không. Người ở đó cũng không thể tự chủ được, không thể có cuộc sống của mình, chỉ là chó săn của chân thần mà thôi. Hư không Sinh Hoa, ta cần phải đi kiếm con đường của mình. Tần huynh à, ta kết thúc rèn luyện tại Duyên Khang, ta dự định đi Đại Khư tìm kiếm đáp án cho những bí mật kia. Còn ngươi có dự định gì? Từng Mục ngơ ngác, đột nhiên cười, nói: Ta cũng sẽ bắt đầu rèn luyện. Bọn họ càng đi càng siêu vẹo, thức tha thức thiểu. Chờ đến khi đến bến tàu, hai người đột nhiên đánh ra một chưởng, hai bàn tay chạm vào nhau. Bờ sông sinh ra sóng gió, gió xoáy mây vần, bốn phía có lôi đình đang xen. Từng Mục cười ha hả, nắm chặt tay đối phương và vỗ vai. Hai người buông tay ra, Hư Sinh Hoa mang theo Kinh Yến lên thuyền, quay đầu cười, nói: Lần trước ta thua trong tay của ngươi vẫn nhớ kỹ trong lòng, chờ ta quay lại, ta và ngươi sử dụng bá thể quyết thư hùng. Từng Mục cười nói: Ngươi khẳng định là thư, ta là hùng. Hư Sinh Hoa cười ha hả, phất phất tay, mang theo Kinh Yến đi vào khoang thuyền. Từng Mục ngẩng đầu, lâu thuyền chở bọn họ đi xa, biến mất trong tầng mây. Mặt trời rực rỡ lóa mắt, Từng Mục thu hồi ánh mắt lại, hắn nhìn vào tượng đá ở kinh thành. Có thật nhiều ngu dân đang dâng hương cầu chúc, cầu nguyện tượng đá có thể che chở bọn họ bình an. Đám người trưởng thôn, thủ hành phong vì cứu hộ dân chúng mông muội mà chết, nhưng mà không người nào biết, không người dâng hương tế bái. Ngược lại tượng đá diệt thế lại hương khói thịnh vượng, thật mỉa mai mà. Hư Sinh Hoa nói không sai, sinh lão bệnh tử của các con dân Duyên Khang quốc đều là tế phẩm của thượng thần. sẽ giúp chân thần xúc tích lực lượng chờ đợi khôi phục. Tần Mục đi vào kinh thành, bọn họ chém giết dữ dội tại Thần Đoạn Sơn Mạch, còn có rất nhiều cường giả mất mạng, tất cả chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Sớm muộn sẽ có một ngày, dân tượng đá sẽ tỉnh lại khi Lê Dân ngu xuẩn tế bái, rồi chúng sẽ đại triển thần thủ mà diệt đi nhân thế này. Cái mà ta muốn chính là làm biến pháp của quốc sư kịch liệt hơn nữa, liệt hỏa nấu dầu, chờ đợi một ngày các tượng đá thức tỉnh. Bên trong Thái Học Viện đang tuyển chọn các học sĩ, chọn lựa ra các học sĩ oanh oanh liệt liệt. Cả nước có hàng vạn sĩ tử vào kinh, hoàng đế cũng quốc sư tự mình đến Thái Học Viện. Đến đây tham dự hội nghị còn có đạo chủ đạo môn Lâm Hiên, Mã Nhân La của Đại Lôi Âm Tự, Thanh U Sơn Nhân của Tiểu Ngọc Kinh, Tần Mục với tư cách Thiên Ma giáo chủ cũng ở đây nữa. Duyên Phong Đế nhìn thấy sĩ tử Thái Học Viện quá nhiều, đề nghị khai giảng cung khác, chia sẻ chức trách cho Thái Học Viện, thiết lập ra Giang Lăng Học Cung, Dũng Giang Học Cung, Ly Giang Học Cung và Thiên Thánh Học Cung. Đại học sĩ các nơi có thể đi bốn đại học cung để khảo hạch. Tứ đại học cung chọn sĩ tử từ các nơi đi vào trong học cung học tập đạo pháp thần thông, học có thành tựu sẽ đi vào triều đình làm quan. Thiên Ma giáo chiếm Thiên Thánh Học Cung, Tần Mục với tư cách là giáo chủ, hắn trở thành đại tế tiểu đời thứ nhất của Thiên Thánh Học Cung, quan thăng tứ phẩm. Vì chuyện này Tần Mục vất vả một phen. Thiên Thánh Học Cung xây ở trong sơn trang của Tư Bà, chờ đến thời khắc mùa hè chói chang, lúc này mới xây dựng xong Thiên Thánh Học Cung, thiết lập đủ các loại học phủ, dẫn nhân tại các nơi tới. Đệ tử học đường Thiên Ma giáo trở thành nhóm đệ tử đầu tiên. Tần Mục lại mời mẹ con Hùng Tích Vũ và Vũ Chiếu Thanh đến đây dạy học, thỉnh thoảng lại mời cái đám người Lâm Hiên đạo chủ, Mã Nhân La, Thanh U Sơn Nhân, Hồ Tiên truyền đạo thụ nghiệp. Thiên Thánh Học Cung bởi vậy rất bất phàm. Vào một ngày nọ, quốc sư tới chơi. Đại tế tiểu nè, Thiên Thánh Học Cung rất hùng hổ, cực kỳ náo nhiệt nha. Tính từ khi trôi qua khỏi cái trận chiến kia đến hiện tại cũng đã cả năm rồi, thì Tần Mục lúc này cũng đã lớn rồi, đã 17-18 tuổi rồi, do đó mà giọng nói của hắn lúc này đã trưởng thành hơn rồi, không còn non nớt như xưa nữa, vì vậy Lát cũng thay đổi giọng nói nha. Thì lúc này khi mà Tần Mục nghe quốc sư Duyên Khang nói như vậy thì hắn mới cười, nói Thiên Dương Vô Sự không lên điện Tam Bảo, lần này ngài tới đây là muốn làm gì vậy? Duyên Khang quốc sư suy nghĩ một lúc rồi nói: Ta chuẩn bị cơ hội này đi diệt Thượng Thương, đi Tây Thổ tìm đường một chút, cần một người quen thuộc Tây Thổ đó mà. Tần Mục hơi ngẩn ra, mời Hùng Tích Vũ đến. Cung chủ có muốn trở về Tây Thổ Chân Thiên Cung không vậy? Duyên Khang quốc sư nói ngay điểm chính. Hùng Tích Vũ vừa mừng vừa sợ, nói: Chân Thiên Cung vì kẻ trộm xâm chiếm, quốc sư có nắm chắc giúp ta đoạt lại Chân Thiên Cung không? Duyên Khang quốc sư gật đầu, nói: Ta muốn đi Thượng Thương một chuyến, sau khi chấm dứt tai họa, Thượng Thương tại Tây Thổ có thể tiện đường giúp ngươi đoạt lại Chân Thiên Cung. Tần Mục hơi rung động, nhìn về phía Hùng Tích Vũ. Hùng Tích Vũ cắn răng, nói: Duyên Khang quốc đã bình định Thuyết Nguyên cùng Thảo Nguyên, sớm muộn gì cũng sẽ dụng binh hướng Tây. Nếu như có thể ít chiến sự, ta nguyện xưng thần với Duyên Khang. Duyên Khang quốc sư nói: Vậy thì cung chủ chuẩn bị một phen đi, ngày hôm sau lên đường. Giáo chủ có đi cùng hay không vậy? Lần này đi tới Tây Thổ không vì chiến sự mà là tìm đường thôi, giáo chủ có thể trợ giúp một tay đó. Tần Mục do dự một chút, Hùng Tích Vũ khẩn cầu nhìn hắn, Tần Mục mới cười, nói: Được thôi, đi Tây Thổ một chuyến cũng được mà. Ta và độc sư Mộc Ánh Tuyết cũng từng có ước định, nàng sẽ gặp ta ở đó, chẳng qua trước đó ta cần phải đi Đại Khư Chiêu Hùng. Duyên Khang quốc sư hơi ngẩn ra, gật đầu nói: Nếu như vậy ta và cung chủ đi trước một bước, nếu như ngươi nhìn thấy người kia, thì ta cảm ơn hắn, hành nửa sư lễ nha. Tần Mục gật đầu. Dù sao Tần Mục cũng là đại tế tiểu của Thiên Thánh Học Cung, trước khi đi dặn dò một phen. Sĩ tử Thiên Thánh Học Cung rất nhiều đều đến từ Thiên Ma giáo, rất nhiều quốc tử giám cũng đến từ Thiên Ma giáo. Cho dù hắn không có mặt cũng không xảy ra chuyện gì, bởi vậy hắn rất yên tâm. Hắn lại truyền thụ Hoạn Long Kinh cho Tư Vân Hương, bảo nàng mời người chăm sóc cho đám giao lông. Những con giao lông này chỉ ăn linh đan thôi, hơn nữa chủng loại khác biệt, ăn linh đan cũng khác biệt đó. Ta đã giết xong chủng loại và số lượng linh đan rồi. Thánh nữ không nên quên nha, nếu bọn chúng không nghe lời ngươi á, liền đi kêu Linh Nhi, nàng đánh bại cái đám giao lông này thôi. Tư Vân Hương cười, nói: Ta có Hoạn Long Kinh nơi tay rồi, còn có thể kém Tiểu Hồ Ly sao chứ? Lần này ngươi không mang theo vài con giao lông hộ thân sao? Tiểu Hồ Ly cũng không đi theo ngươi sao? Linh Nhi theo học pháp thuật với Hồ Tiên, lần này sẽ không đi đâu. Hơn nữa lần này đi Tây Thổ thăm dò con đường cũng không có nguy hiểm gì. Từng Mục phân phó một phen, lại chào từ biệt đám người Thư bà đang chuẩn bị mang theo Long Kỳ Lân lên đường, lại thấy Long Kỳ Lân đứng bên người tiểu nha đầu 5-6 tuổi. Kỳ Nhi muội muội nè, ngươi không theo nãy quỳ đi Tây Thổ hả? Từng Mục khó hiểu nói. Hùng Kỳ Nhi lắc đầu nói: Mẫu thân bảo ta theo ngươi, mẫu thân nói người không quá tin tưởng Duyên Khang quốc sư. Nàng nói Duyên Khang quốc sư không có bao nhiêu mùi người, vì đạt tới mục đích có thể bỏ qua tất cả, người như vậy khó làm mẫu thân yên tâm. Từng Mục nói: Tâm tư mẫu thân ngươi thật tinh tế đó, ngươi đi theo ta cũng tốt, nàng ta và quốc sư mục tiêu quá lớn, đi theo ta ngược lại an toàn hơn. Hắn ôm Hùng Kỳ Nhi nhảy lên lưng Long Kỳ Lân rồi quát: Long Mập, xuất phát đi. Long Kỳ Lân lập tức lao nhanh 2 bước, điều khiển mây lửa bay lên trời, nói: Ủa giáo chủ, những ngày qua ta cảm thấy hương vị xích hỏa linh đan không đúng, có phải người đổi linh đan hay không vậy? Từng Mục lắc đầu nói: Long Mập, ngươi không cần nghi thần nghi quỷ như vậy, nếu như ta đổi linh đan, ngươi còn không nhìn ra sao? Long Kỳ Lân nửa tin nửa ngờ, Hùng Kỳ Nhi kinh ngạc, nói: Long Mập chạy nhanh hơn lúc trước rồi, bụng cũng nhỏ hơn trước nữa. Long Kỳ Lân lại sinh ra lòng nghi ngờ, mỗi lần ăn linh đan nó đều lột ra, nhìn xem Từng Mục có động tay động chân gì hay không, nhưng mà không có phát hiện ra cái gì. Từng Mục tươi cười, hắn cải tiến xích hỏa linh đan và hỏa hạnh thần nguyên đan, kết hợp hai loại làm một, hương vị không khác gì xích hỏa linh đan, nhưng lại có phần hơi cay miệng. Long Kỳ Lân có thể ăn ra hương vị không đúng, nhưng mà không biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Tốc độ của Long Kỳ Lân nhanh hơn trước rất nhiều, hơn nữa sức chịu đựng kéo dài hơn. Qua 2-3 ngày đã tới Đại Khư. Từng Mục dựa theo ký ức tìm được thuyền Nguyệt Lượng, tượng đá trưởng thung nằm cách thuyền Nguyệt Lượng không xa. Hắn kinh ngạc nhìn thấy nơi này xuất hiện 2 gia đình, hiển nhiên là phòng ốc mới xây. 2 gia đình này chú ý tới nơi đây có một pho tượng đá ngăn cản hắc ám, cho nên đến đây định cư. 2 gia đình nhìn thấy hắn cưỡi quái vật giống rồng mà không phải rồng, giống như kỳ lân mà không phải kỳ lân, bọn họ căng thẳng. 2 thợ săn trẻ tuổi cầm xuyên thép đi tới, sau lưng người trẻ tuổi có phu nhân ló đầu ra. Từng Mục dừng bước, mang theo Hùng Kỳ Nhi nhảy ra khỏi lưng của Long Kỳ Lân. Hắn hành lễ với 2 người, 2 thợ săn đáp lễ, nói: Ngươi là sơn tặc hay cường đạo đây? Ta chỉ là khách qua đường tới gặp bạn cũ thôi, các ngươi yên tâm đi, ta không ác ý gì đâu. Từng Mục đi tới phía trước tượng đá trưởng thung, thả dê bò tế phẩm xuống rồi nói: Đây là trưởng bối nhà ta, ta thường tới đây tế bái, nếu như ông ta có thể nhìn thấy, bản thân mình cũng có thể che chở các ngươi, trong lòng nhất định rất vui vẻ đó. Hắn tế bái một phen, thi triển thần thông khiên hùng dẫn, lập tức mây đen bộc phát, hắc ám phun trào. Khiên hùng dẫn thúc giục hồi lâu, chỉ thấy ngoài thung có nhiều khô lâu đi lại, từ đầu tới cuối tượng đá trưởng thung vẫn chưa khôi phục. Lại qua không lâu, pháp lực Từng Mục hao hết không còn, đang muốn xua tan thần thông khiên hùng dẫn. Đột nhiên tượng đá trưởng thung giật giật, há miệng phun ra vài mai kim tệ, mở miệng nói: Mộng Như, tới Trung Nguyên đêm trăng tròn, ta ở Quỷ Môn Quan chờ con. Dứt lời lại khôi phục thành tượng đá. Từng Mục nhặt vài mai kim tệ lên, lại là 8 phong đô tệ. Thung dừng bốn phía ngạc nhiên. Từng Mục chuyển thân cảm ơn mấy người kia, lưu lại chút tiền tài, nói: Xin các vị ngày thường dọn dẹp tượng đá một chút nha, không nên để quá bẩn nha. Dứt lời chuyển thân rời đi. Những người kia nhìn bóng lưng của hắn đi, một vị phụ nữ trẻ suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nói: Người nhìn dáng vẻ thiếu niên vừa rồi, có phải là thiên thần lái thuyền lớn tới đây hay không vậy? Phụ nhân khác cả kinh kêu lên: Quả thực là giống thiệt nha, đêm hôm đó chiếc thuyền lớn kia bay qua bên cạnh thung ta, ta thấy thiên thần ở trên thuyền giống hắn như đúc vậy. Một thợ săn vội vàng nói: Các ngươi đừng có nói mò, hắn chỉ là thiếu niên thôi, tuổi tác còn nhỏ hơn chúng ta nữa, làm sao có thể là thiên thần trên thuyền. Từng Mục mang theo Hùng Kỳ Nhi cưỡi Long Kỳ Lân đi về phía tây. Đến ban đêm thì dừng lại nghỉ ngơi. Hắn lại đi qua thung lũng Tây Thiên Cung, quan sát di tích Tây Thiên Cung, lúc này mới rời khỏi. Bọn họ phải đi hơn 10 ngày, rốt cuộc đi tới cực Tây Đại Khư. Nơi đó cũng có một sơn mạch liên miên chập trùng, tuyết trắng mênh mang, ngăn cách Đại Khư. Nơi này cũng có thần đoạn sơn mạch sao? Từng Mục ngồi Long Kỳ Lân đi lên đỉnh núi, đột nhiên huyền cơ nỏ bắn ra một cái mũi tên thu to, gió tuyết tung bay. Long Kỳ Lân nhất trảo đánh bay mũi tên, nó giật nảy mình, thất thanh nói: Ủa cháu chủ, ta mạnh lên rồi. Từng Mục nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy trên đỉnh từng ngọn núi đều có huyền cơ nỏ tự động vận chuyển, thay đổi phương hướng, vội vàng quát: Long Mập, lui lại đi. Từng huyền cơ nỏ bắn tới, tuyết lớn không ngớt, điên cuồng bắn ra hàng loạt về phía bọn họ.

đợi đi tới bên hồ, từng bụng nhảy xuống, nói: "Khách đường xa đến đây, đã quấy nhiễu các vị rồi." Vải liệu da dê xốc lên, một vị thiếu niên đi ra, cười, nói: "Cũng không quấy rầy gì, ta ở đây tu luyện dị pháp, đang cần người tới hiến tế. Là tiểu tử ngươi." Sắc mặt thiếu niên đó thay đổi, từng mục không nói lời nào rút kiếm liền, 8.000 cây kiếm đâm tới bao phủ thiếu niên. Tốc độ phản ứng của thiếu niên cực nhanh, ngay lúc mà từng mục động kiếm thì gã đã lui vào cái liều vải phía sau. Liều vải da dê chia 5 x 7, vô số đạo kiếm quang bắn vào cái liều vải. Đột nhiên kiếm quang dừng lại, ngay sau đó chúng lui vào trong lòng đất. Thiếu niên đó chui vào liều vải, liền tiến vào lòng đất. Cách đó một dặm, 8.000 thanh phi kiếm phá đất bay lên cao, đuổi theo bóng dáng thiếu niên đang phóng lên cao. Thiếu niên kia nhảy lên cao và mở tay ra, phía sau mọc ra 2 cái cánh màu vàng. 2 cánh chấn động như điên, hoàng kim vũ kiếm đánh bay kiếm quang của từng mục, va chạm đinh đinh đang đang. Ánh lửa giữa không trung văng khắp nơi, đầu đầu cũng có phi kiếm bay loạn. Bàn tay từng mục chụp về phía trước, đột nhiên phi kiếm hỗn loạn giữa không trung dừng lại, cũng hội tụ vào trung tâm. Âm thanh đinh đinh đang đang va chạm vào nhau, hóa thành quả cầu kim loại cao chừng một trượng. Đó chính là kiếm hoàng của hắn. Kim hoàng to lớn, nó không ngừng trôi nổi giữa không trung. Một cái vòi rồng lửa quét qua, quấn lấy thiếu niên kia. Thân thể thiếu niên kia bị hỏa lung thôn phệ, nhưng mà sau đó gã xuất hiện trên đỉnh vòi rồng. Gã đứng trên vòi rồng, thét dài, cười, nói: "Tần giáo chủ, Tần nhân hoàng, ngươi bám dai như đĩa vậy, ngươi cho rằng có một thân hình xăm trên người thì ta sợ ngươi sao? Chịu ta cúi đầu sao chứ?" Thiếu niên này chính là Ban Công Thú, gã đứng ở trên đầu vòi rồng và khom người bái từng mục. Gã khom người bái một cái, sau lưng xuất hiện tế đàn âm trầm. Trên tế đàn xuất hiện một ma thần cũng khom người muốn bái. 5 ngón tay từng mục mở rộng ra, cũng nhấn vào mặt đất, vòi rồng lửa quét qua mặt đất, các đá trên mặt đất chuyển động điên cuồng, cũng nuốt lấy cái vòi rồng trên mặt đất. Thân thể Ban Công Thú trên vòi rồng bất ổn, gã bái không xuống được, ngẩng đầu nhìn lên, gã nhìn thấy một kiếm hoàng to lớn xuất hiện, 8.000 cây kiếm chuyển động thật nhanh, mũi kiếm như biến thành cái miệng nuốt lấy gã. Triền kiếm thức. Nhất chỉ định giang sơn. Trong cơ thể của Ban Công Thú sinh ra 4 tiếng nổ, từng tòa thân tàn mở ra, pháp lực tăng vọt, tay trái chỉ xuống đất, mặt đất xuất hiện vặn vẹo, lòng đất tuôn ra từng đóa hoa sen định trụ mặt đất lại. Tay phải của gã chỉ vào cái miệng lớn trên bầu trời. Trên không có vô số phi kiếm biến thành miệng lớn bao phủ từng đóa hỏa liên, cũng xoay tròn quấn quanh phi kiếm và ngăn chặn chiêu thức của Tần Mục. Ban Công Thú lộ ra vẻ mỉa mai. Tần giáo chủ nè, ta hiện tại đã là thất tinh cảnh rồi, cảnh giới cao hơn ngươi một tầng chính là cao hơn một trọng thiên, có thể đè chết ngươi đó. Ngươi cảm nhận pháp lực làm ngươi tuyệt vọng chưa hả? Đột nhiên từng đóa hỏa liên vỡ ra, Ban Công Thú giật mình. Pháp lực của hắn không bằng ta, ta đã là thức tinh cảnh rồi, tại sao hắn có thể rèn luyện pháp lực tới mức này chứ? Là tồn tại đã chuyển thế vài chục lần, mặc dù gã không nói rèn luyện pháp lực tới cái mức đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng là hiếm có ở trong thiên hạ. Pháp lực cùng cảnh giới hùng hồn hơn người khác vài lần, mặc dù Tần Mục là một trong số đó, nhưng không vượt qua gã bao nhiêu. Gã trước kia đấu với Tần Mục vài lần, lần thứ nhất cảnh giới hai người tương đồng, khi đó bọn họ đều là lục hợp cảnh, pháp lực không kém nhau bao nhiêu, hầu như là đều bằng nhau. Tần Mục dựa vào công pháp thần thông biến hóa, một đường dẫn dắt gã, làm cho gã phải ứng biến mệt mỏi, đến mức bị Tần Mục chiếm cứ tiên cơ mà thua. Chẳng qua lần thứ hai, lúc va chạm chính diện với nhau, tu vi cảnh giới của gã tăng nhanh hơn Tần Mục, pháp lực cũng đã vượt qua Tần Mục rất nhiều. Lúc đó Tần Mục dựa vào 8.000 phi kiếm biến thái hóa thành đại kiếm, tranh chấp cùng gã, không rơi vào thế hạ phong. Mà bây giờ gã đã là thần thông giả thức tinh cảnh, Tần Mục vẫn là lục hợp cảnh. Theo lý, pháp lực của Tần Mục không bằng gã, Tần Mục cũng không thể phá vỡ thần thông của gã được. Hiện tại va chạm chính diện lần đầu, phi kiếm của Tần Mục vẫn nghiền nát thần thông nhất chỉ định giang sơn. Mặc dù dựa vào phi kiếm sắc bén, nhưng cũng cho thấy pháp lực Tần Mục không hề kém hơn gã. Cho dù không bằng gã, cũng không kém bao xa. Duyên Khang Quốc Sư tiến đánh Lâu Lan Hoàng Kim Cung, Loan Di Khả Hãn đầu hàng Duyên Khang Quốc Sư. Gã liền biết Lâu Lan Hoàng Kim Cung sẽ bị phá vỡ, nên không đợi Duyên Khang Quốc Sư phát động công kích, liền bỏ chạy trong đêm, cũng bỏ lại tất cả đại vu. Vu vương trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung chịu chết, cho dù là Vu Tôn cũng không biết gã bỏ chạy trong đêm. Lâu Lan Hoàng Kim Cung hủy diệt, Vu Tôn cũng bị quốc sư chém giết. Ban Công Thú rút kinh nghiệm xương máu, biết thảo nguyên đã khó mà dung thân. Duyên Khang Quốc Sư nhất định sẽ hạ lệnh cao thủ dưới trướng tìm tung tích của gã, nên gã trốn vào trong sa mạc hỏa diễm. Gã là chuyển thế thân, tu vi tiến bộ thần tốc,

hiện tại là lúc chiến lực của hắn mạnh nhất. Mấy chục con rồng màu đỏ xé nát cự nhân cũng xuyên qua thân thể hai cự nhân. Từng một giật mình, hắn có cảm giác pháp lực trong thần thông của mình đang bị thôn phệ. Rồng cát xuyên qua thân thể cự nhân, pháp lực ẩn chứa trong rồng cát đều biến mất. Bàn công thú nhìn ra điểm này, gã trốn vào sau lưng của hai cự nhân cùng cát, sau đó lại nương theo cự nhân tấn công Từng Mục. Từng Mục nắm tay lại, ngón tay cái dựng thẳng lên, lại liều mạng đánh một quyền vào người ban công thú. Ban công thú lập tức cảm giác được một quyền này của hắn không có bao nhiêu uy lực, bên trong nắm đấm không có chút nội lực nào. Từng Mục dựng thẳng ngón tay cũng bị ban công thú nhìn thấy, gã rùng mình. Lực công kích trong quyền của hắn được tích lũy trong một chỉ này. Gã dùng toàn lực tránh thoát. Chiêu này của Từng Mục không phải quyền pháp mà là kiếm pháp. Ngón tay cái là kiếm của hắn, nếu như mà không trốn thoát, ngón tay cái đè xuống, khi đó kiếm pháp sẽ cắt gã thành hai nửa. Cái tên này tại sao kỹ xảo chiến đấu lại tăng lên và khủng bố như vậy chứ? Cách lần giao chiến lúc trước mới có một năm thôi, vì sao thực lực của hắn tăng nhanh như vậy chứ? Bằng công thú dùng hết toàn lực, cuối cùng gã cũng thoát được nắm đấm của Từng Mục. Vào lúc này, ngón tay cái của Từng Mục bộc phát ra kiếm quang, nguyên khí thành tơ, mỗi một sợi tơ đều là kiếm ti quấn quanh một chỗ. Kiếm quang bắn ra từ ngón cái của Từng Mục. Đột nhiên ban công thú biến thành một cái bóng đen ngã xuống. Cái bóng di chuyển cực nhanh và rời xa Từng Mục. Từng Mục đưa tay đè xuống, trên mặt đất xuất hiện một nửa chưởng ấn. Ban công thú thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này kiếm quang bao phủ không trung, phạm vi bao phủ cực lớn, gã không thể thoát khỏi phạm vi kiếm quang bao phủ. Đột nhiên cự nhân cùng các thứ ba đứng dậy từ dưới chân Từng Mục. Kiếm quang như mưa của Từng Mục mất đi khống chế. Ban công thú vội vàng thoát khỏi trạng thái bóng đen. Bóng đen biến thành người và nhảy lên trong sa mạc. Gã tránh né kiếm quang và chạy vào trong di tích. Gã quay đầu nhìn lại, lại thấy Từng Mục bị ba cự nhân cùng các bao phủ, không biết sống hay chết nữa. Chợ tên gia hỏa này bị cự nhân cùng các đánh cho trọng thương, chính là thời cơ tốt nhất để ta chém giết hắn rồi. Ban công thú vừa nghĩ tới đây, lại thấy Long Kỳ Lân gào thét lao tới. Ban công thú cười lạnh một tiếng. Súc sinh, dám động thủ với ta hả? Nói đến đây, gã cúi đầu liền bái, lớn tiếng quát. Long Mập! Phía sau gã lập tức xuất hiện tế đàn cao lớn. Trên tế đàn có ma thần tế bái. Long Kỳ Lân không hề bị lay động. Ban công thú hoảng hốt lo sợ, vội vàng bái thêm một lần nữa. Long Kỳ Lân! Long Kỳ Lân cách gã không xa, hỏa quang trào ra khỏi miệng. Ban công thú hộc máu, gã vốn bị thương không nhẹ rồi. Thần thông bái hùng cực kỳ tiêu hao bản nguyên. Gã bái hai lần đã tổn thương không ít nguyên khí rồi. Thanh Thanh! Ban công thú cắn chặt răng lại bái một lần nữa. Hùng Kỳ Nhi nắm lấy cái lông bườm của Long Kỳ Lân, leo lên đầu cự thú mập mạp và tò mò nhìn về phía ban công thú. Ban công thú lại phun ra một ngụm máu tươi. Hỏa trụ trong miệng Long Kỳ Lân bốc cháy hừng hực. Sau đó hỏa quang quét ngang hơn 10 dặm. Những nơi mà hỏa diễm đi qua, cùng các hóa thành dung nham nóng chảy. Ban công thú vội vàng trúng vào trong cái nồi lớn, lại nghe một tiếng nổ lớn vang lên. Cái nồi bị đánh trúng và rơi xuống đất. Cái nồi lăn đi vài chục dặm. Long Kỳ Lân điên cuồng chạy theo, chỉ thấy cái nồi lớn hạ xuống trong một cái hố cát có máu tươi. Hiển nhiên ban công thú đã chui xuống đất rồi. Thực lực của ta lại không giữ được hắn hả? Có thể sống vạn năm, quả nhiên thật ghê gớm mà. Bản lĩnh chạy trối chết còn cao minh hơn cả giáo chủ nữa. Long Kỳ Lân sợ hãi thán phục. Đột nhiên di tích xuất hiện một tiếng nổ kinh thiên động địa. Long Kỳ Lân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trong di tích xuất hiện cự nhân cùng các thứ tư. Cự nhân cao tới hơn 30 trượng, có thể so với vạn Phật tháp trong Đại Lôi Âm Tự. Hơn nữa chúng di chuyển cực nhanh, đuổi theo tấn công Từng Mục. Long Kỳ Lân vội vàng chạy tới nơi đó. Đột nhiên thân thể Từng Mục biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt của nó, phiêu phù giữa không trung. Toàn thân đều là hỏa diễm kỳ lạ, cùng nhanh chóng chuyển động phù văn truyền tống. Từng Mục nhanh chóng dập tắt hỏa diễm ở trên người, bị thiêu đốt mặt mũi đen kịch. Cũng may quần áo trên người là cường giả Thiên Vũ tộc và Vũ Chiếu Thanh luyện chế mà thành, cũng không bị hủy trong hỏa diễm. Âm thanh cát di chuyển vang lên, Từng Mục quay đầu nhìn lại, những cử nhân cùng cát lao ra khỏi di tích. Chúng tỏa ra khí thế đáng sợ và lao tới tấn công hắn. Long Mập, lùi ra phía sau! Từng Mục phất tay ngăn cản Long Kỳ Lân xông tới. Tốc độ của đám cự nhân rất nhanh, cũng nhanh chóng lao tới trước người của Từng Mục. Tiếp theo đó cùng các di chuyển và tách ra hai bên, giáp cùng hai hướng trái phải quanh Từng Mục. Ngay lúc bọn chúng sắp nhào lên người Từng Mục thì phù văn truyền tống trận bao phủ toàn thân Từng Mục, hắn cũng biến mất. Những cự nhân cùng các đụng vào nhau, các bay đầy trời. Ngay sau đó cự nhân cùng các xuất hiện, chúng vội vàng tiến vào trong di tích. Những cự nhân cùng các còn chưa trở lại trong di tích, đột nhiên sụp đổ và hóa thành từng cùng các.